Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1553, chương 1557, giết tuyệt. Cái này tiếng cười khẽ vang vọng tại quảng trường mỗi một chỗ ngóc ngách. Trong thanh âm, mang theo một chút mỉa mai, chế giễu cùng lạnh ý, đem tại chàng người nghe được cái thanh âm này về sau. Đều là nhịn không được hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Sau đó, bọn họ nhìn đến một đạo tuổi trẻ bóng người. Mọi người ở đây ào ào cho thiếu niên này nhường ra một con đường. Thiếu niên từng bước một đi tới. Thế mà, không biết vì cái gì, mỗi một bước đều là để tại chỗ nhân tâm nhảy bỗng nhiên ra tốc. Riêng là tiếng bước chân này cùng nhịp tim đập tiết tấu giống như đúc, để người sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Cái loại cảm giác này rất khó chịu, giống như là trên trái tim một bên có đồ vật gì đè ép một dạng, khiến người ta toàn thân đều không thoải mái. Người đến này không là người khác, rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh yên tĩnh địa đi tới nơi này trên quảng trường, mà Triệu Vũ cũng nhìn đến Hạ Minh, con người phát lạnh, nồng đậm sát ý cũng là tại thời khắc này bạo phát. Ngươi xem như đến. Triệu Vũ sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Hạ Minh, tựa hồ hận không thể muốn đem Hạ Minh xé nát, nhưng cùng lúc lại có chút sợ hãi Hạ Minh. Dù sao Hạ Minh thế nhưng là chém giết cha của hắn, liền cha của hắn cũng không là đối thủ. Vì vậy Triệu Vũ cũng là không có lớn như vậy nắm chắc. Riêng là nhìn đến Hạ Minh cái này tự tin bộ dáng, cái này khiến Triệu Vũ lại có chút tâm hỏng. Gia hỏa này chẳng lẽ không có có thụ thương hay sao? Triệu Vũ hơi nghi hoặc một chút. Hạ Minh chấn định tự nhiên, loại chấn định này cho dù là liền hắn cũng nhìn không ra. Cái này Hạ Minh đến cùng có bị thương hay không? Triệu Vũ, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Đánh giám, Triệu Vũ nghe vậy có chút kích động nói. Hạ Minh, ngươi giết phụ thân ta, thù giết cha, không đội trời chung. Hôm nay ta liền muốn ngươi táng thân thiên đảo quảng trường. Hoa, xôn xao âm thanh lẫn nhau chập trùng, vang vọng. Cái này khiến trên quảng trường người đều là một trận giật mình. Cái gì? Triệu Vũ vừa mới nói cái gì? Triệu Thiên Lâu chết, cái này sao có thể? Lại là bị tên tiểu tử trước mắt này cho giết chết. Tiểu tử này, thực lực có khủng bố như vậy? Cái kia Triệu Thiên Lâu thế nhưng là huyền cấp sơ kỳ cao thủ a. Đúng vậy a, tiểu tử này có thể chém giết Triệu Thiên Lâu. Chẳng lẽ tiểu tử này là huyền cấp cao thủ hay sao? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Rất hiển nhiên, Triệu Vũ lời nói thì giống như một cái bom hẹn giờ một dạng, đều là vỡ tổ. Rất nhiều người cũng không tin Hạ Minh có thể chém giết Triệu Thiên Lâu, nhưng là Triệu Vũ đều chính miệng nói như vậy. Như vậy Triệu Thiên Lâu cũng là bị Hạ Minh chém giết không thể nghi ngờ. Đúng, các ngươi lại chưa nghe nói qua. Lúc đó bốn đại thế lực mời một vị thiếu niên, để hắn tiến vào bốn đại thế lực, nhưng là thiếu niên này lại là cự tuyệt. Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới. Thiếu niên này cũng là bị truyền xôn xao. Ta còn nhớ rõ thiếu niên này tên, tựa hồ cũng là gọi Hạ Minh. Hai người này sẽ không phải là một người a? Lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người lại là toàn thân chấn động. Có thể làm cho bốn đại thế lực ném ra ngoài triển lãm nhánh người, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Nếu như là trước mắt người này lời nói, như vậy cũng thật đáng sợ. Mặc kệ là cái gì nhi cái thế lực, nếu như có thể lôi kéo coi là huyền cấp cao thủ, cái thế lực này thực lực không thể nghi ngờ hội bạo tăng. Đến lúc đó rất có thể đánh vỡ cái nào đó điểm thăng bằng. Riêng là để Hạ Minh trưởng thành về sau, đây tuyệt đối là hắn thực lực không muốn nhìn đến. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đúng là lặng ngắt như tờ. Hạ Minh nghe vậy cười lạnh nói, các ngươi người Triệu gia đều đáng chết. Ngươi, Triệu Vũ cắn hàm răng, kém chút bị Hạ Minh cho tức chết. Nhanh mồm nhanh miệng, Ngô quản gia lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi hẳn là cũng bị lão gia đả thương a. Hừ, hôm nay lão phu liền đến báo cái này tay gãy mối thù. Bị Hạ Minh chém rụng một tay, cái này khiến Ngô quản gia cũng là tức giận. Trong khoảng thời gian này, hắn không giây phút nào đều muốn xử lý Hạ Minh. Vì chính mình báo thù, chém rụng một tay, đối với hắn một võ giả tới nói, cái này hoàn toàn cũng là phế a. Hắn thực lực hạ thấp lớn, nếu như bị hắn cửu nhân biết được, sợ rằng sẽ lập tức thống hạ sát thủ. Lão thất phu, Hạ Minh cười lạnh nói, chém rụng một tay là cho ngươi một bài học. Hôm nay các ngươi lại bắt bằng hữu của ta, trả lại uy hiếp ta, như vậy ta thì diệt ngươi Triệu gia. Hạ Minh cũng hiển nhiên tức giận, cái này Triệu gia thật sự là đáng chết. Đối với mình địch nhân, Hạ Minh từ trước tới giờ không nhân từ nương tay. Có lẽ những người này sẽ không cho chính mình tạo thành thương tổn, nhưng là những người này rất có thể hội cho bên cạnh mình người mang đến thương tổn. Đây là Hạ Minh tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến. Bởi vậy, Hạ Minh đã động diệt Triệu gia tâm tư. Diệt ta Triệu gia. Triệu Vũ nghe vậy, cười lên ha hà, nghiêm nghị nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi bây giờ còn có thể sử dụng mấy phần thực lực, lại có tư cách gì diệt ta Triệu gia. Tại cái này bên trên bị treo Dương Văn, sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát khô, xem ra tựa như là thật lâu không có uống qua nước. Hạ ca, không cần phải để ý đến ta, ngươi đi nhanh một chút. Dương Văn cái kia có chút âm thanh yếu ớt vang vọng ra. Hạ Minh nghe vậy, run sợ tiếng nói, Dương Văn, ngươi là ta Hạ Minh huynh đệ, hôm nay ta tới, nhất định sẽ cứu ngươi. Đến mức Triệu gia, bọn họ người đều sẽ chết ở chỗ này, không một may mắn thoát khỏi. Muốn chết? Triệu Vũ nghe vậy, giận tím mặt, nghiêm nghị nói, ngươi tới a, đem ra hỏa này giết cho ta. Theo Triệu Vũ ra lệnh một tiếng, lúc này đi ra bốn cái hoàng cấp hậu kỳ cao thủ. Cái này bốn cao thủ đều là Triệu gia dưỡng tay chân, thực lực rất mạnh, bốn người này cũng là cho Triệu gia lập xuống công lao hãn mã. Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, một đôi sắc bén con ngươi giống như một thanh kiếm sắc, nhìn về phía bốn người này. Bốn người này tất cả đều là hoàng cấp hậu kỳ cường giả, nhưng là đối mặt mấy tên này, Hạ Minh lại là hồn nhiên không sợ. Các ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn các ngươi. Giết! Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, bốn người này cảm giác mình bị làm nhục, giận quát một tiếng, hướng về Hạ Minh trùng sát mà đến. Một tiếng này quát chói tai, làm người ta kinh ngạc run sợ, nhìn bốn phía người đều là một mảnh xôn xao. Hạ Minh thấy thế, tay tới eo lưng ở giữa một vệt, ngay sau đó co lại, Long Tiêu bị Hạ Minh nắm trong tay. Chờ Long Tiêu bị quất ra chốc lát, còn truyền ra Long Tiêu kiếm thân thể chập chờn xoát xoát âm thanh sắc bén hàn mang, để tại chỗ người đều là nhịn không được lùi lại một bước. Thật là sắc bén kiếm, thanh kiếm này không đơn giản. Đây là tại chỗ người một cái duy nhất ý nghĩ, mọi người ở đây đều không phải là hời hợt hạng người. Bọn họ liếc một chút cũng có thể thấy được thanh bảo kiếm này chỗ bất phàm. Chết! Đúng lúc này, bốn người ào ào đi vào Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, trong tay Long Tiêu giống như ngân xà phun hồng tâm, khí tức bén nhọn, khiến tại chỗ bốn người đều là vì chi hoảng sợ. Phi tiên kiếm thuật, một kiếm tù giang sơn. Lời vừa nói ra, một loáng sau cái kia, nương theo lấy một đạo kiếm mang lướt qua, bốn đạo cột máu phóng lên tận trời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.